Cửu vực kiếm đế, chương 3302, hoàng thất tranh đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả kiếm thuật, cơ hồ đều là tới từ thiên kiếm bí thuật. Sở Phong Miên đối với cái này chút đều không có hứng thú. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn muốn lĩnh hội, tự nhiên là muốn lĩnh hội căn bản nhất thiên kiếm bí thuật. Nếu là có lĩnh hội thiên kiếm bí thuật cơ hội, Sở Phong Miên vậy chướng mắt cái này chút hoàng thất cường giả lưu lại kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật, muốn so lên chân chính thiên kiếm bí thuật, đơn giản dễ hiểu nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỗ có thật nhiều tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa hoàng thất đệ tử. Kỳ thật đều không phải là hướng về phía nguyên bản thiên kiếm bí thuật mà đến. Dù sao thiên kiếm thần hoàng sáng tạo ra thiên kiếm bí thuật. Đối với bọn hắn mà nói, quá thâm ảo, căn bản là không có cách lĩnh hội. Cùng là uổng phí hết thời gian, không bằng đi lĩnh hội những cường giả này lưu lại thiên kiếm bí thuật. Muốn dễ dàng nhiều, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây cũng là kiếm thuật diễn biến. Từ thời đại hoang cổ bên trong truyền thừa xuống rất nhiều kiếm thuật. Đều là bởi vì điểm này. Dần dần diễn biến, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với Sở Phong Miên mà nói, lấy hắn kiếm đạo, trong thiên hạ còn không có hắn không cách nào lĩnh hội kiếm thuật. Hắn bây giờ tự nhiên không cần lùi lại mà cầu việc khác. So sánh dưới, cái này thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, càng là thu thập cái này thiên kiếm lĩnh trong lịch sử. Tồn tại đại bộ phận tông môn truyền thừa kiếm thuật, những tông môn này, rất nhiều đều là bị thiên kiếm lĩnh hoàng thất hoặc là quân đội tiêu diệt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng là không quản là bị quân đội vẫn là hoàng thất tiêu diệt. Những tông môn này truyền thừa kiếm thuật, đều sẽ thả vào đến cái này thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Cái này chút kiếm thuật bên trong, có lẽ sẽ cho Sở Phong Miên mang đến kinh hỉ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tông môn kiếm thuật sao? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Mộ Vân công chúa ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiến vào thiên kiếm lĩnh thánh địa hoàng thất đệ tử, hoặc là giống như là Sở Phong Miên dạng này ngoại giới võ giả. Nhất định đều là hướng về phía thiên kiếm bí thuật mà tới. Những tông môn này bí thuật, mặc dù là vậy bị bảo tồn tại thiên kiếm lĩnh trong thánh địa. Nhưng là lĩnh hội người, lại là ít càng thêm ít, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, dù sao bàn về uy lực đến. Thiên kiếm bí thuật uy năng, cho dù là một chút cường giả cải tạo, giản dị bản thiên kiếm bí thuật, uy lực cũng muốn so với những tông môn này kiếm thuật mạnh hơn nhiều. Cho nên Sở Phong Miên lựa chọn, ngược lại là lệnh Mộ Vân công chúa ngoài ý muốn. Mộ Vân công chúa vậy sớm tìm hiểu tốt, mấy vị kia hoàng thất cường giả lưu lại truyền thừa, thích hợp Sở Phong Miên, chuẩn bị mang Sở Phong Miên đi qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tông môn kiếm thuật, ở vào đại trong tàng thư các. Tùng Lạc đại nhân, mời đi theo ta. Bất quá Sở Phong Miên mở miệng. Mộ Vân công chúa chính là trực tiếp mang theo Sở Phong Miên. Đi tới một tòa cung điện trước mặt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này một tòa cung điện. Muốn so lên chung quanh cung điện. Quạnh quẽ nhiều. Tại cái này hai bên cung điện. Đều là người đến người đi. Có không ít thiên kiếm lĩnh con em hoàng thất ra vào trong đó. Chỉ có Sở Phong Miên cái này một tòa. Vô cùng thanh tịnh. Chỉ có đứng phía trước phương Sở Phong ngủ cùng Mộ Vân công chúa hai người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đó là Mộ Vân công chúa. Nàng lại đến trong thánh địa. Bên người nàng người là ai? Tốt lạ lẫm bộ dáng. Thế mà lệnh Mộ Vân công chúa cung kính như thế đối đãi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không biết là ai. bây giờ còn có người dám cùng Mộ Vân công chúa như thế tới gần. Chẳng lẽ người này không biết Mộ Vân công chúa đắc tội Chân Thân Vương? Chân Thân Vương thế nhưng là lên tiếng, ai dám tới gần Mộ Vân công chúa, người đó là hắn cừu địch. Người này như thế không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đi, đi mau. Nếu để cho Chân Thân Vương thấy được, cho là chúng ta cùng cái này Mộ Vân công chúa có quan hệ gì, vậy chúng ta coi như xong đời. Chung quanh rất nhiều con em hoàng thất ánh mắt đều là nhìn lại đây. Thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ, bước nhanh đi nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, Mộ Vân công chúa sắc mặt đều là có chút khó coi. Mặc dù hết sức tại duy trì bình tĩnh, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, Mộ Vân công chúa cũng là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, thanh danh cực điểm một vị công chúa. Nàng cũng là không nguyện ý câu nệ ở lại làm một cái bình hoa. Mong muốn cùng rất nhiều hoàng tử một dạng, nắm giữ đại quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là nàng lại là không có đệ nhất hoàng nữ như vậy yêu nghiệt thiên tư. Hoành không xuất thế, đánh vỡ hết thảy, chỉ có thể là dựa vào lôi kéo các phương cường giả, mới có thể duy trì tự thân địa vị. Nhưng là hiện tại Mộ Vân công chúa tình cảnh, lại là càng ngày càng không chịu nổi. Cho tới nàng hiện tại đều là lựa chọn chủ động xuất kích, tới lôi kéo Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Không phải lấy Mộ Vân công chúa thân phận, vậy không nguyện ý tư cách thấp như vậy đến giúp đỡ Sở Phong Miên. Chân Thân Vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được cái này nghị luận, cũng là tâm thần khẽ động. Xem ra cái này Mộ Vân công chúa là quấy đến hoàng thất trong chiến đấu đi, còn đắc tội một vị thân vương, thiên kiếm lĩnh hoàng thất thân vương. Nhưng đều là hoàng thất chống lại xuất thân cường giả, có thể thành tựu thân vương, chí ít một thân thực lực, cũng muốn tiếp cận đến ngũ giai tiên đế thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một chút người nổi bật, thậm chí là có thể đạt tới lục giai tiên đế, giống như là Thanh Thân Vương. Tại cái này chút thân vương bên trong, thậm chí là cất ở đây thất giai tiên đế cấp độ cường giả. Đương nhiên, thất giai tiên đế cấp độ thân vương, ngày bình thường đã sẽ không ra mặt. Tại cái này thiên cửu vực bên trong, thất kiếp tiên đế cũng là một cái ngưỡng cửa. Thất giai tiên đế phía dưới cùng thất giai tiên đế phía trên là hoàn toàn khác biệt thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quản là tiên đế vẫn là thiên tôn, tại thất giai tiên đế về sau đều hội nắm giữ thế giới ăn mòn năng lực, thực lực tăng lên vô số. Cho nên cho dù là thiên cửu vực bộc phát chiến tranh, thất giai tiên đế phía trên cường giả cũng sẽ không ra tay. Cái này đều chỉ có thể xem như tiểu đả tiểu nháo. Thất giai tiên đế phía trên tiên đế xuất thủ mới là đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là vô luận như thế nào, cho dù là yếu nhất một vị thân vương, cũng không phải trước mắt Mộ Vân công chúa có thể đối kháng. Cho dù là đối với thập tam hoàng tử, thập hoàng tử, dạng này hoàng tử mà nói, đắc tội một vị thân vương đều là một kiện đại sự. Huống chi là trước mắt Mộ Vân công chúa có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy trách không được Mộ Vân công chúa tiến vào cái này trong thánh địa, tất cả con em hoàng thất gặp được nàng đều là đi trốn, tránh mà không kịp. Tùng Lạc đại nhân, ta vậy không phải cố ý giấu giếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Vân công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là có chút bối rối. Chính là bởi vì Chân Thân Vương nguyên nhân, nàng chỗ lôi kéo rất nhiều thiên tôn cường giả, bây giờ đều là cách nàng mà đi. Không có người sẽ vì nàng đi cùng một vị thân vương là địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên nàng tại gặp được Sở Phong Miên thời điểm, Vậy không dám nói ra chuyện này đến. Chính là sợ Sở Phong Miên nghe được. Chính là trực tiếp rời khỏi. Mang ta đi vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lại là phảng phất không có nghe được cái này chút con em hoàng thất tiếng nghị luận một dạng. Trực tiếp mở miệng nói. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lệnh Mộ Vân công chúa đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút vui mừng. Vội vàng mang theo Sở Phong Miên. Tiến vào trong cung điện. Biến mất tại trận pháp truyền tống bên trong. Người này, thế mà còn dám cùng Mộ Vân công chúa tiếp xúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng Mộ Vân công chúa tiến vào trận pháp truyền tống bên trong. Bên cạnh hai tên con em hoàng thất. Đột nhiên ánh mắt lấp lóe. Trong ánh mắt hiện lên một chút băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới chính là bọn hắn hai người mở miệng. Nói ra Mộ Vân công chúa cùng chân thân vương sự tình. Hai người bọn họ phụng mệnh ở chỗ này. Chính là nhìn chằm chằm Mộ Vân công chúa. Đuổi đi tất cả Mộ Vân công chúa mong muốn lôi kéo cường giả. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.